Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai cho lời nói của bà ấy là thật, nhưng Vương Thúy Phân gật đầu rất nhập vai tuồng. Cảm giác mình thật thông minh. Lại nói tiếp, dù sao hai đứa các con đã ăn rồi, đồ cũng đã thu xếp xong rồi. Vậy mẹ đi gói cho tiểu muội hai củ khoai lang, mang theo ăn ở trên đường. Ai bảo nó kỳ kèo như thế. Nói xong, Vương Thúy Phân hấp tấp đi gói đồ ăn sáng. Còn Diệp tiểu muội lanh trí đã sớm chạy mất dạng. Chỉ còn hai người đàn ông kề vai chiến đấu nhìn nhau cười. Diệp Quân Hoa tiến lên vỗ vai Tống Thanh Huy, chuẩn bị trở về phòng dọn hành lý ra ngoài. Tiểu muội sửa soạn xong là có thể lập tức xuất phát. Diệp tiểu muội kết hôn người cả nhà đều rất chú trọng. Diệp Quân Hoa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thời gian kết hôn gấp như vậy mà anh ấy vẫn gom được 2 ngày nghỉ. Lại xin thêm được 2 ngày nghỉ ngoài mức quy định. Có nhiều ngày nghỉ như vậy chính anh ấy kết hôn cũng đủ. Có thể thấy được anh ba Diệp coi trọng hôn lễ này cỡ nào. Mà cố gắng của anh ấy cũng không uổng phí. Dưới sự cố gắng của người trong nhà, Diệp tiểu muội lấy chồng một cách nở mày nở mặt. Không chỉ là đội sản xuất của bọn họ mà trên trấn gả con gái cũng không rầm rộ như thế. Người trong đội nói tiểu muội có tiến bộ như vậy, hôn lễ như thế cũng xứng với cô. Chỉ là bọn họ chưa từng ở trong thành phố. Không biết trong thành phố gả con gái có phải cũng náo nhiệt như thế hay không? Lúc đó ánh mắt Diệp Quân Hoa cũng không khỏi nhìn về phía cổ và cổ tay của tiểu muội. Nghĩ thầm con gái trong thành phố lập gia đình cũng không được nở mày nở mặt như thế. Một bộ đồ trang sức bằng vàng này bất kể là ở chỗ nào cũng có thể gây nên rúng động. Nói cho cùng, tiểu muội có thể vẻ vang đắc ý như thế không thể thiếu sự coi trọng của nhà họ Tống. Chính xác mà nói là Tống Thanh Huy. Tống Thanh Huy ở trong đội hơn 3 năm, thật ra vẫn luôn rất khiêm tốn. Nếu không phải là bề trên nhà anh thực sự thương yêu anh, gửi bọc hàng tới nhiều hơn thanh niên trí thức khác rất nhiều. Thực sự không giấu được việc này thì chỉ sợ người trong đội cũng không có cơ hội phát hiện thanh niên tri thức tống lắm của cải. Diệp Quân Hoa biết, mẹ và các thím trong đội đã âm thầm thảo luận về kiện hàng của thanh niên tri thức tống. Nói bên trong có thịt hộp đường vải, nói có sách mách có trứng. Trên thực tế đều là suy đoán của họ. Không ai tận mắt thấy rốt cuộc trong bọc hàng của thanh niên tri thức tống có cái gì. Lần này kết hôn với tiểu muội, Tống Thanh Huy không tiếp tục giấu giếm nữa, ngược lại xử sự phô trương. Chưa kết hôn đã dẫn tiểu muội trở về Bắc Kinh thăm người thân chỉ là một chuyện. Mua vải may quần áo cho cả nhà bọn họ, chụp ảnh cho tiểu muội, đưa vàng quý giá làm lễ ăn hỏi các loại. Những hành vi này đều khác xa so với tác phong bình thường của Tống Thanh Huy, nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Nếu như không có chỗ lễ hỏi từ đầu đến cuối này của nhà họ Tống, họ còn tận tâm thu xếp việc hôn nhân thì người ta sẽ chỉ càng thấy họ đang khúm núm lấy lòng nhà họ Tống. Tưởng tượng tiểu muội thành loại con gái không biết xấu hổ quấn quýt lấy Tống Thanh Huy không buông, còn anh để lộ sự coi trọng đối với tiểu muội, tiểu muội lại thành cô gái được người ta hâm mộ nhất, có tiền đồ nhất thôn trên xóm dưới. DTV Diệp Quân Hoa không phẫn nộ vì ánh mắt của mọi người, ngược lại cảm động đối với tấm lòng của Tống Thanh Huy. Cho nên mấy ngày anh ấy trở về giúp đỡ, gian phòng bị tiểu muội chiếm, mình không nhà để về, cũng không đi tìm anh em chơi thân tá túc mấy ngày mà là trực tiếp chạy tới ký túc xá thanh niên trí thức ngủ cùng Tống Thanh Huy. Lý do là tiểu muội chiếm phòng của anh ấy, em rể phải bồi thường lại. Trên thực tế, anh ấy chỉ muốn tìm cơ hội cùng em rể hòa thuận mà thôi. Dù sao hôn lễ sắp phải làm rồi, họ lại tiếp tục kỳ cục như vậy thì cũng khó coi. Hơn nữa Diệp Quân Hoa biết tấm lòng của Tống Thanh Huy đối với em gái. Sự bất mãn mượn danh nghĩa của mình tiếp cận em gái. Lúc trước đối với anh cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Cùng giường chung gối vài ngày, quan hệ giữa Diệp Quân Hoa và Tống Thanh Huy cũng quả thật có chỗ cải thiện. Nhưng trong lòng anh ấy thật sự không chấp nhận được em rể còn lớn hơn mình. Tống Thanh Huy cũng không muốn gọi người còn nhỏ hơn mình là anh. Cuối cùng sau khi thương lượng, họ đã quyết định dựa theo hình thức cư xử trước đây. Đương nhiên Diệp Quân Hoa không thể gọi em rể là anh Tống được nữa, cho nên bây giờ gọi tên nhau, cư xử với thân phận của người cùng thế hệ. Nói đến chuyện trước kia, Tống Thanh Huy cũng vẫn như vậy đối với Vương Thúy Phân và đội trưởng Diệp. Dựa theo lệ cũ, anh cùng Diệp Tiểu Muội đã kết hôn, nên đổi cách xưng hô mới đúng. Bên Song Cương này phổ biến gọi cha mẹ hoặc là cha vợ mẹ vợ. Nhưng Tống Thanh Huy đều hơi không quen đối với hai loại này. Nếu như gọi cha mẹ thì có lẽ anh còn thoải mái. Cho nên kể từ khi biết quy củ bên này, Tống Thanh Huy hơi khó xử. Còn nghĩ có cần diễn tập trước mấy lần hay không? Sau đó nhìn thấy anh rể chồng chị cả thì vấn đề khó khăn của anh đã được giải quyết dễ dàng trong nháy mắt. Bởi vì anh rể chồng chị cả cũng không gọi cha mẹ, mà rất thân thiết gọi chú, thím, cách trương.